Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1690, chương 1691, hai đại thiên thần nghịch chuyển chiến cuộc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vô luận là An Lâm hay lại là thiên đế đám người, trong lòng đều là giật mình. Thiên thần cảnh đệ cửu thần hoàn rốt cuộc xuất hiện. Một cái hàm chứa vô cùng bạch quang thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu của Long Khôi thiên thần. Chờ chút, tại sao là màu trắng? An Lâm đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Trước hắn cùng Lâm Ngọc thiên thần, Kiều Tư thiên thần khi đối chiến, đệ cửu thần hoàn của bọn họ rõ ràng là màu đen a. Cũng tại lúc này, cực kỳ khủng bố khí thế thẳng trùng thiên vũ, cách Ly Long Khôi thiên thần gần đây thiên đế, trực tiếp bị khí thế đẩy lui mấy ngàn thước. Vô cùng thánh khiết quang mang từ thần hoàn bên trong thả ra, phóng xạ hướng thiên địa mỗi một xó xỉnh, hàm chứa đại từ bi, đại hy vọng, phảng phất là vạn vật ngọn nguồn. Hết thảy bắt đầu, Long Khôi thiên thần bởi vì chân thật thiên thần vẫn lạc mà phẫn nộ sắc mặt, dần dần trở nên bình thản, không có một tia tình cảm, cứ như vậy đứng yên ở đại địa trên. Thiên đế đương nhiên sẽ không cho hắn trang bức cơ hội. Bước chân đạp một cái, lấy càng nhanh chóng độ đánh về phía Long Khôi thiên thần. Trong nháy mắt ra quyền hơn 10.000 lần, phá thiên liên bảo quyền, nắm đấm vàng hạ xuống, lại có hình hoa sen thành. Hoa sen tách ra lúc này, kinh khủng tan biến lực vô hạn khuếch trương, liền muốn đem Long Khôi thiên thần hoàn toàn chiếm đoạt. Một quyền một hoa sen, mỗi một đóa hoa sen cũng ẩn chứa thiên đế đáng sợ cực kỳ phá thiên chân ý. Thiên đế nhưng là thiên phú dị bẩm người, hắn nếu đầu nhập vào phá thiên bang, thỏa thỏa nhiều hơn nữa một cái thiên tử vị. Bây giờ hắn coi như không có gia nhập phá thiên bang, nhưng cũng hết rồi phá thiên bang chân truyền. Toàn lực thi triển phá thiên hệ lực lượng sau, chính là thiên tử cấp bậc lực lượng. Quyền chán hoa sen, nhiều đóa chiếu phá núi sông, sợ phá thiên địa. Long Khôi thiên thần bị vô số muốn hủy diệt hắn hoa sen bao vây, cánh tay phải bắp thịt đột nhiên gồ lên, thiên địa màu trắng quang mang bỗng dưng buồn bã. Không đúng, phải nói quang mang cũng tràn vào hắn trong cánh tay phải. Quang minh nhất quyền, Long Khôi xoay người, một quyền hướng thiên đế đánh tới, quả đấm đối quyền đầu. Một sát na này, Long Khôi thiên thần quả đấm nở rộ vô tận quang mang, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm. Thiên đế quyền kia chán hoa sen, toàn bộ đều ở trong một sát na toàn bộ khô héo, liền thí cũng không thả ra được. Sắc mặt của thiên đế đại biến, lập tức sử dụng phá thiên chân ý hộ thể, phá thiên khải. Ngay sau đó, quang mang đã hướng thiên đế đánh tới. Thiên đế khôi giáp trong nháy mắt băng liệt, phun ra búng máu tươi lớn, trực tiếp bay ngược mấy vạn mét. Mặc dù trước hắn cũng bị Long Khôi thiên thần cuồng dẹt, nhưng cũng không có suy giảm tới căn bản. Nhưng bây giờ, cả người hắn kinh mạch phảng phất đều bị kia quang minh nhất quyền phá hủy, ngay cả cả người nguyên khí cũng bị rút sạch. Không đúng, cùng với nói là bị quất liên quan, chẳng nói là hắn nguyên khí trong cơ thể cảm giác bên ngoài lực lượng lại đổ xô vào, liều lĩnh địa chạy ra trong cơ thể, hướng lực lượng kia chạy đi. Rõ ràng thiên đế mới là nguyên khí kia chủ nhân, nhưng Long Khôi thiên thần lại đổi khách thành chủ, hướng về phía thiên đế sử dụng chiêu thức, ngược lại để cho thiên đế nguyên khí trong cơ thể cũng thần phục với nó. Trên chiến trường những người còn lại thấy một màn như vậy, đều là một trận tê cả da đầu. Quang minh nhất quyền, An Lâm mở miệng lẩm bẩm, không khỏi lại nghĩ tới Nam Thiên Môn hai vị thiên thần. hai vị kia thiên thần đệ cửu thần hoàn là hắc ám. Bây giờ Long Khôi thiên thần đệ cửu thần hoàn là quang minh. Để cho mọi người ngoài ý muốn là, Long Khôi thiên thần ở bị thương nặng thiên đế sau, cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại rời đi ánh mắt nhìn về nơi nào đó. Không sai, hắn nhìn về phía địa phương, chính là An Lâm nơi ở. Vết thương chằng chịt An Lâm, nhất thời khắp cả người phát rét, thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to. Mụ đàn, thiên đế vẫn còn ở nhảy nhót tưng bừng đâu rồi? Ngươi xem ta xong rồi à? Ngươi đã không có chiến lực, bây giờ giết chết ngươi là cơ hội tốt nhất. Long Khôi thiên thần mặt đầy lãnh đạm nhìn An Lâm, bước chân đạp một cái, trực tiếp xông tới. Được, lại thành bị nhằm vào đối tượng. An Lâm tâm tính thiện lương mệt mỏi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo hắn nghiêu bức đây? Cứu mạng a! Long Khôi thiên thần muốn tới cắt hàng sau á, yêu cầu bảo vệ a. An Lâm dùng hết thảy lực lượng kêu đồng đội. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước, kiên định đứng ở An Lâm phía trước. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Hứa Tiểu Lan căn bản không chặn được Long Khôi thiên thần. An Lâm đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay. Một cái cao đến vạn trượng thần thụ từ đàng xa bay tới, bát ngát thụ cái che khuất bầu trời, vô số cây mây và dây leo hóa thành từng cái lục sắc cự long, hướng xa xa Long Khôi thiên thần nhào cắn đi. Vừa mới nuốt sống hồng hoang ma hùng thần đằng lão tổ, bây giờ chính là hăm hở thời điểm. Long Khôi thiên thần nhưng ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn một chút, lại vừa là đơn giản đấm tới một quyền. Cút! Quả đấm bung ra vô tận quang minh, trong nháy mắt đem những thứ kia cây mây và dây leo đánh vào được khô héo, thậm chí là hóa thành lục sắc quang viên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Quyền kính ánh sáng một đường dễ như bỡn, ngay cả vạn trượng thần thụ kia to lớn thân cây cũng ở đây một cái chớp mắt trực tiếp bị chùy ra một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Quang mang nhập vào cơ thể mà qua, hết thảy đều hóa thành quang viên. A, thần đằng lão tổ to lớn vô cùng thân cây lại bị một quyền đánh thành trên dưới hai nửa, cực kỳ thống khổ hét thảm lên. Đây là nó lần đầu tiên bị địch nhân chém đứt thân thể. Cái này đã từng cho hồng hoang ma hùng mang đến ác mộng cường giả, lại không nhịn được Long Khôi thiên thần một đòn. Long Khôi thiên thần đang muốn hướng về phía thần đằng lão tổ ra lại một quyền, đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này, một cái thân ảnh màu trắng mang theo vô cùng chiến ý từ đàng xa vọt tới. Tốc độ nhanh kinh thế hãi tục. Người tới rõ ràng là Thánh Vũ tộc võ đạo Thánh Điện Tam Nguyên Lão, một trong Hỗn Nguyên Vũ Tôn. Cực hạn, Thánh Dương Quyền. Hỗn Nguyên Vũ Tôn vừa ra tay, sẽ dùng ra hắn tối cường đại chiêu thức. Quả đấm tựa như một vòng bạch kim đại nhật dâng lên, nóng bỏng nổ tung chung lại mang theo lộ ra một vẻ kỳ lạ thánh khiết. Long Khôi thiên thần khẽ cau mày, rốt cục thì ngưng vọt tới trước bước chân, một quyền đánh phía từ bên cạnh vọt tới Hỗn Nguyên Vũ Tôn. Oanh, kinh thiên động địa va chạm, bạch kim đại nhật bị Long Khôi thiên thần chùy phi. Nhưng Long Khôi thiên thần thân hình cũng có chút hướng về sau phương nghiêng về, hiển nhiên là bị đối phương lực lượng ảnh hưởng. Kéo lại, Hỗn Nguyên Vũ Tôn có cơ hội kéo đối phương. Lúc này, Đông Phương Tráng Thực, Tử Vi Đại Đế cũng vọt tới trước mặt Long Khôi thiên thần, dùng sức kéo đối phương. An Lâm thấy một màn như vậy, quả thực bị cảm động đến. Hắn đồng đội vẫn là rất ra sức, sẽ không ném xuống hắn bất kể. Kéo dài thời gian là tốt, chỉ cần thời gian đến một cái, đảm nhiệm Long Khôi thiên thần năng lực thông thiên, cũng chỉ có bị thiên đạo cắn trả đến vẫn là kết quả này. Nhưng An Lâm còn không tới kịp hoàn toàn thở phào một cái, một hướng khác lại cũng bộc phát ra cực kỳ khủng bố ba động, màu trắng quang mang dường như muốn đem thiên địa hết thảy đều nuốt mất. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà đồng thời bị khủng bố kiếm quang chém bay. Trên đầu đỡ lấy màu trắng thần hoàn vũ trà thiên thần. Thần sắc lãnh đạm nhìn An Lâm. An Lâm, ngươi không sống được, bây giờ liền chết đi cho ta. Dứt lời, nàng cũng bắt đầu hướng An Lâm vọt tới. Ma đản, này vũ trà thiên thần cũng không muốn sống nữa. An Lâm cả người run lên. Hai cái thiên thần đều dùng ra cửu trọng thần hoàn. Hơn nữa cũng muốn giết hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.